Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 14, chương tình yêu vô bờ bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công viên giải trí nhỏ, và hắn vừa bước xuống xe đi vào công viên thì bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào tụi nó. Mọi người cô khỏi xì xào bàn tán, khẩn có chê có, nhưng đa phần là khen vì tụi nó đẹp sẵn mà. Bây giờ phải nói tụi nó là trao tài gái sắc. Vào đến khi vui chơi, quả thực bọn nó ý như trẻ con lên năm, hết chơi trò này rồi lại đến trò kia, chơi chán lại đi ăn kem. Xong thế đến tận trưa hai đứa miss chịu dừng lại để nghỉ và ăn trưa. Thấy nó hơi mệt, hắn hỏi hăn, em mệt lắm à, có sao cô? Giọng hắn ân cần, cô sao? Giọng nó hơi lạnh, thế chơi có vui cô? Hắn ôn tồn, vui, cô đáp giọng lạnh. Hắn bắt đầu điên lên vì người mình yêu cô có một chút nào gọi là tình cùng cả. Sao em có thể vô trách nhiệm như thế nhỉ, lẽ ra em nên nói. Cô sao đâu, anh chỉ cần đờ si ở bên anh là em cô còn mệt nữa. Hay, vui lắm anh à, đi chơi versus xanh là vui nhất quả đất đó. Sao em toàn trả lời lạnh nhạt, versus xanh như vậy dễ làm anh tổn thương lắm đó. Hắn tức giận tuôn một tràng, nghe những lời như vậy mặt nó bỗng chốc ửng hồng, nó đáp. Nhưng xến với lại giả tạo quá anh. Nó vừa nói xong, hắn đã kiss nó một cái làm bao nhiêu con mắt tỏ thái độ. Nè, chúng tôi ngồi đây đó, muốn làm thì đi chỗ nào mà cô có người à nha. Thấy thế mặt nó càng đỏ hơn, hắn thì chẳng để ý đến những ánh mắt soi mói của mọi người, hài lòng versus thái độ của nó. Nếu em còn nói những điều cô nên nói thì anh cô biết mình sẽ làm như thế nào đâu. Giọng hắn gian xảo nói, TG, đen tối quá, nó ôm một cách đầy đáng yêu. Ăn xong tụi nó đi xem phim, mua sắm, cà phê. Nói chung là hẹn hò đủ thứ. Rồi chiều đến khoảng 5 giờ, hắn dẫn nó vào một cửa hàng to bằng cả một cái biệt thự, vừa bước chân đã có bao nhiêu nữ nhân viên cúi đầu chào hai người. Gọi nhà thiết kế giỏi nhất ra cho tôi. Hắn giọng lạnh băng nói. Vâng thưa thiếu gia, nhân viên một, nhà thiết kế bước ra cúi chào thiếu gia rồi hỏi. Thưa thiếu gia cần gì ạ, mang ra đây một bộ đồ đẹp hất để chúng tôi đi ăn. Hắn giọng vẫn lạnh, vâng thưa thiếu gia, vừa nói xong nhà thiết kế đi vào. 15 sao, dạ đồ của thiếu gì đây? Nhà thiết kế cung kính nói. Trên tay nhà thiết kế là một bộ váy ngắn đến đầu gối màu ngọc bích, điểm trọng tâm nhất là bông hoa to bản ở bên trái cái váy, sâu bên trong nụ hoa là một viên kim cương trắng to đẹp trị giá cả triệu đô. Còn hắn, bộ cô mồ đen đúng đều, cả hai thay đồ xong thì lên xe đi đến nhà hàng. Tại nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất NC. Bọn nó đi vào, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, ánh mắt ngưỡng mộ có, chê bai có, nhưng đa phần là ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trời phú mà. Bọn nó đi vào chỗ ngồi, chọn món rồi hai bọn nó trò chuyện. Bên anh nến lung linh mờ ảo lãng mạn đó. Bao nhiêu lời yêu thương bọn nó nói với nhau. Ăn xong bọn nó đi tản bộ trong công viên, hắn nắm tay nó nói. Anh yêu em, giọng hắn dịu dàng, em cũng yêu anh, giọng nó trìu mến, hai người họ tay trong tay đi với nhau, chẳng ai nói gì cả, vì bao nhiêu lời yêu thương của nhau đã trao hết. Rồi đột nhiên hắn ôm lấy eo nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi nó. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu, hai bọn nó hôn nhau dưới một câu anh đào, hoa đào rụng bay theo gió đẹp đến mờ ảo, phải chăng ông trời đã quá hiền từ trao cho tụi nó cảnh quang để hôn nhau nồng thắm thế này. Tại nơi đây tình yêu cô thể so sang đờ si với cái gì nữa rồi, người tê chỉ có thể ví như tình yêu vô bờ bến. Thôi, cách chương.